sao không đến đây ngay và nhắm mắt đưa tay? Ngại ngùng vụt tan cho yêu thương rừng dở dang. Mà kết, chỉ vì ngại ngùng chẳng thốt nên lời. Xử nữ, nên để cho anh đợi mong đấy thôi. Mà kết, mỗi lần chạm mặt đầu óc rối bời. Mà kết, em, xử nữ, đừng nhìn quanh, đừng nhìn quanh, chỉ mỗi riêng em và anh. Phải làm sao nói những điều còn che giấu. Phải làm sao nói những ngập ngừng từ lâu. Otoke, Otoke, thật ra anh cũng yêu em. Lại gần anh nói những điều còn che giấu. Lại gần anh nói những ngập ngừng từ lâu. Sarange, Sarange, mình đã có nhau thật rồi. Ngưng, xử nữ làm hình chữ X mà kết gật đầu. Xử nữ nhìn Lucky, nó đã ngủ thiếp đi khi hai người đang hát thử. Xử nữ nhẹ nhàng vuốt ve nó. Mà kết lại được dịp ngắm xử nữ. Xử nữ ngồi lên xích đu. Đung đưa nhẹ phát ra tiếng cót két vài tiếng rồi chậm rãi cụp mắt. Nè, mà kết đưa chai nước cho xử nữ khuôn mặt lạnh lùng mà hai tay cứ đỏ hết lên. Xử nữ cười lịch sự một tiếng. Cảm ơn cậu, xử nữ vội thu chai nước. Chưa gì mà hết nửa chai rồi. Vì rượu, không có gì. Mà kết gật đầu, thỉnh thoảng lại liếc xử nữ. Nè, mặt tôi có gì à? Xử nữ khó chịu khi cứ bị liếc nhìn hoài. Ổng ngắm chị đó chị. Vivi, mà kết lắc đầu. Không, tại cậu sáng quá thôi. Mà kết nói xong thì cụp mắt ngủ luôn. Xử nữ đang cố tiêu thụ cái câu nói kia thì mới biết mà kết ngủ rồi. Hai má xử nữ chợt nóng lên cực độ. Cái câu đó ý nói xử nữ đẹp quá mà. Ổng cũng ghê gớm lắm. 33, Lucky, lại đây. Xử nữ gọi Lucky, Lucky vẫy đuổi chạy lại dưới chân xử nữ. Rụi vào chân khiến xử nữ thấy nhột, ngoan, suỵt, nhỏ thôi. Xử nữ xoa đầu Lucky. Nó sướng thế đấy, ẻm cứ thế mà nằm trong lòng xử nữ. Ngoan ngoãn im lặng, mình có cho vui rồi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu xử nữ. Miệng nở nụ cười cực kỳ dễ thương. Xử nữ nhìn quanh rồi dừng một chỗ. Nhẹ nhàng đi tới một bụi rậm hái lá cà cây rồi tới chỗ ma kết. Hi hi, xử nữ khẽ cười một tiếng. Cô gấp những chiếc lá thành những cái tai mèo rất dễ thương. Cẩn thận gắn lên đầu ma kết. Lucky, nhìn xem, dễ thương không? Xử nữ cười tinh nghịch với tác phẩm mới sáng chế ra. Nhưng chưa kịp trốn về chỗ thì có một lực đẩy xử nữ nằm xuống nền cỏ mịn. Bịch, xử nữ an phận nằm dưới một người nào đó. Ánh mắt sắc bén có chút tà mị. Xử nữ xoa nhẹ đầu mình. Ném cái mắt giận đến muốn bóp nát cái người chắn ở phía trên. Mà kết, cậu chọc tôi sao? Xử nữ, giọng nói trầm trầm, giống như muốn cuốn hút con mồi vào đó. Không, không có, tại sao tôi phải chọc cậu? Xử nữ lắp bắp, quay mặt đi một bên. Nhìn vào tôi. Tại sao phải quay đầu? Ma kết nhếch môi, xử nữ bỗng rùng mình, lất hết can đảm nhìn ma kết. Sao cậu biết? Xử nữ nheo mắt, con người phát ra tia căm ghét. Cậu quên tôi nằm trong băng đắc và tôi là sát thủ. Ma kết nghiêng đầu thích thú. Xử nữ tức muốn đạp chết ma kết nhưng vừa nghĩ có cách làm ma kết tức đen mặt. Vậy cậu muốn gì đây? Tôi thấy dễ thương mà. Xử nữ nhếch môi cười. Ma kết đen mặt, dễ thương, cậu nghĩ tôi như thế này sao? Ma kết cằn giọng nhưng một ý nghĩ trong sáng nào đó. Thầm cười gian trong lòng. Tất nhiên, xử nữ tỉnh bơ, ma kết chợt áp sát mặt mình với xử nữ. Cậu muốn làm gì? Xử nữ chợt thủ thế. Ma kết chỉ cười không nói. Rồi xuống dưới cổ xử nữ liếm nhẹ một cái. Tác giả hơi bị thích á, Vivi. Này. Xử nữ đẩy ma kết ra nhưng bị ma kết giữ lại. Ma kết thích thú nhìn gương mặt của xử nữ. Nếu tôi nói tôi có ý gì với em thì sao? Ma kết dừng tất cả mọi động tác. Cúi xuống tai cô và thì thầm. Cậu bị gì thế hả? Xử nữ đẩy ma kết ra. Ma kết đứng dậy, ánh mắt lạnh băng. Coi như tôi chưa nói gì đi. Ma kết bế Lucky, xoa nhẹ người nó. Xử nữ ngồi dậy, cô lấy điện thoại và tập hát theo. Giọng hát cô rất nhỏ nhưng đủ để ma kết nghe thấy. Xử nữ hơi trầm giọng, hát xong vì thấy mệt nên vô tình ngủ luôn.